Công đức ấn, chương 229, tâm tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân tất nhiên không có lòng tốt. Nàng hiện tại tu vi chỉ có chút cơ kỳ, không có khả năng cùng hắn cứng rắn đụng. Theo Mục Cẩm Vân biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn sớm đã độ kiếp không thể nghi ngờ. Tô Lâm An hơi nhíu mày, trực tiếp tiến lên trước một bước. Ta đến Vạn Tượng Tông, chính là không nghĩ lại vì nô tì tì. Nàng ánh mắt như điện, ngạo nghễ nói, ta có thể dựa vào bản thân bản sự tiến vào nội môn. Cách đó không xa, Trình Nhất Hiên ngốc ngơ ngác nhìn tỷ tỷ này, ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Hắn lẩm bẩm nói, ta thật coi ngươi là làm tỷ tỷ nha. Hắn muốn nói Trình gia tuyệt không coi nàng là làm tỷ nữ. Có thể trên thực tế đâu, có một số việc không thể nghĩ sâu. Suy nghĩ nhiều trên mặt hắn khô được hoàng. Hiện tại Vô Song trước kia là Trình gia tỷ nữ, sự tình đã truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Lúc này nghe được đáp án của nàng đại gia ngược lại là cảm thấy hợp tình lý. Thế nhưng là khó tránh khỏi cho rằng tiểu cô nương không biết rõ lý lẽ. Một cái tu chân thế gia thị nữ cùng nội môn đệ tử thị nữ sao có thể đánh đồng đâu. Ở tại nội môn, chỉ là linh khí liền muốn nồng đậm mấy lần. Chớ nói chi là cái khác. Bọn họ những thứ này ngoại môn đệ tử có thể bị nội môn đệ tử nhìn chúng đó chính là một bước lên trời sự tình. Huống chi, chọn chúng nàng vẫn là Mục Cẩm Vân. Vừa mới tùy tiện chiến thắng để Minh Tông thua không chừa mảnh giáp Mục Cẩm Vân. Hắn đã là hoàn toàn xứng đáng nội môn đệ nhất. Này chờ cơ hội, nàng lại còn không chân quý. Không thiếu nữ tu len lén liếc cái kia chỗ cao Mục Cẩm Vân, chỉ cảm thấy tuấn mỹ như thần, làm cho lòng người trung nhẫn không được dập dờn mấy phần. Mà trước đây hỏi tông vị kia nghe từ mai càng là đầu óc nóng lên, giống như là không đành lòng gặp hắn bị cự tuyệt bình thường. Nhịn không được lên tiếng nói, Mục Cẩm Vân, ta nguyện ý làm thị nữ của ngươi. Nghe từ mai là hỏi đạo tông trưởng lão con gái. Tại Cloud City thuốc kia trong ngõ gặp Mục Cẩm Vân sau liền mười phần nhớ. Lần này đi theo Vương Khanh An sư huynh đi vào Vạn Tượng Tông. Trong nội tâm nàng liền tồn lấy gặp lại Mục Cẩm Vân cho thấy tâm ý nghĩ. Bây giờ thấy người, lại bị hắn phong thái hấp dẫn. Đúng là kìm lòng không đặng trước mặt mọi người nói ra nguyện vì hắn thị nữ lời nói. Bên cạnh Vương Khanh An sắc mặt tối đen, thấp giọng quát lớn, tiểu sư muội thận, nàng hỏi tông thân phận gì? Là bị hỏi tông chọn chúng đến đây Vạn Tượng Tông tu hành đệ tử ưu tú. Có thể nào đi cho Lượng Kiếm Sơn đệ tử làm thị nữ? Đơn giản, trong lòng của hắn âm thầm mắng một tiếng, không biết liêm sỉ, nghe từ mai lúc này mới ý thức được mình nói cái gì. Nàng cúi đầu, không còn dám. Mà giờ khắc này, Mục Cẩm Vân đang theo dõi Vô Song xem. Hắn đang dò xét nàng. Trên mặt nàng biểu lộ, hắn nhìn một cái không sót gì. Một cái hơn 10 tuổi gầy yếu cây gầy trúc nhi ngũ quan dáng dấp vô cùng bình thường tiểu cô nương. Giờ phút này quật cường ngước mắt nhìn hắn. Nhìn thẳng hắn, chỉ vì không nguyện ý làm thị nữ. Trên mặt nàng biểu lộ không giống giả mạo. Nhìn còn có một số khẩn trương, lông mày càng là chặt chẽ nhăn lại, làm cho giữa mi tâm giống như là bỏ lên nhỏ con run dường như. Trong mắt của hắn nổi lên nhàn nhạt xem thường, thầm nghĩ, càng xấu, chỉ là trong lòng không vui. Mục Cẩm Vân trên mặt lại không hiện, nụ cười càng lộ vẻ ôn hòa. Hắn ôn nhu nói, ừ, minh bạch. Tô Lâm An biểu lộ vẫn kéo căng. Trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nào có thể đoán được hắn lời nói xoay chuyển. Ta còn chưa từng thu đồ. Nếu như thế, liền trước thu ngươi làm ký danh đệ tử. Hắn nụ cười theo khóe môi bên cạnh chậm rãi tràn ra. Lần đầu sư phụ, thỉnh nhiều chỉ giáo. Đây chính là hoàn toàn không cho ý cự tuyệt. Trên thực tế cũng thế. Mặc kệ từ cái kia phương diện đến xem, nàng đều không tiếp tục lý do cự tuyệt. Tô Lâm An minh bạch, nàng hiện tại xem như không có lựa chọn khác. Nếu như cường ngạnh cự tuyệt, tất nhiên sẽ khiến hắn càng sâu hoài nghi. Thế là nàng liền ra vẻ mừng rỡ nói. Thật sao? Một kích động, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Tô Lâm An dùng mu bàn tay một vòng nước mũi. Sau đó tại chính mình trên quần áo bay sượt. Sư phụ, nói xong. Đúng là hướng phía trước chạy chậm mấy bước. Muốn đi sư phụ trước mặt bắt tay bình thường. Mục Cẩm Vân nụ cười trì trệ. Khóe mắt cũng hơi co lại. Hắn ánh mắt rơi vào nàng cái kia trà sát nước mũi trên tay. Chỉ cảm thấy thân thể hàn ý bốc lên. Hận không thể một kiếm nắm tay cho gọt đi. Tô Lâm An trong lòng cười lạnh. À, còn buồn nôn không chết ngươi. Khiết phích tăng cường bách chứng tiểu hỗn cầu. Hãy đợi đấy. Mục Cẩm Vân nâng nho nhỏ yêu cầu ẩn tông tự nhiên cho phép. Mà lúc này, ẩn tông đã bắt đầu đòi hỏi thông linh điện chìa khóa. Nhiếp thù căn bản không mang chìa khóa đi ra. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt. Hắn cũng không thể không tiếp nhận chính mình đánh giá thấp cái kia Mục Cẩm Vân thực lực. Tuổi còn nhỏ lại có bản lãnh như thế. Bên người cũng đều là cao giai linh thú. Kẻ này xác thực khó giải quyết. Có chơi có chịu. Đã ngươi nói ngươi trưng cầu lão tổ đồng ý. Vậy cái này tiền đặt cược ngươi nếu như không lấy ra. Chúng ta liền đi thỉnh lão tổ làm chủ. Diệp Vạn không cất cao giọng nói. Nhiếp Thù cúi đầu nhìn thoáng qua chúng độc chín người đệ tử. Lạnh lùng nói. Thông linh điện chìa khóa ta tự sẽ đưa ra. Ta mấy vị này đệ tử chúng độc. Các ngươi có phải hay không cũng phải cởi bỏ. Minh Tông đối với đệ tử kỳ thật rất tàn nhẫn. Luôn luôn thờ phụng chính là khôn sống mống chết. Tài nghệ không bằng người bị đào thải là không đáng đồng tình. Nhưng chín người này thực lực tại Minh Tông nhóm này trong hàng đệ tử đã coi như là ưu tú. Trừ đệ nhất cùng thứ hai không đến. Minh Tông sinh tử trên tấm bia xếp hạng trước 10 đều tới 8 cái. Cũng không thể lập tức toàn bộ bẻ ở đây. Về phần cầm tới giải dược sau trở về muốn làm sao trừng phạt bọn họ. Hắn còn cần suy nghĩ thật kỹ một phen. Đoạn không thể khinh suất tha thứ bọn họ. Ngay tại Mục Cẩm Vân xuất ra một bình đan dược. 3 ngày một hạt, sau 30 ngày, độc tính có thể toàn bộ hiểu. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Thù đầu tiên là sững sờ. Sau đó cắn răng nghiến lợi nặn ra một cái chữ tốt. Thật sự là rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn trả lại hắn dưới dạng này phán tử. Cứ như vậy, chẳng phải là bọn họ một tháng cũng không thể tìm đến bọn họ phiền toái. Phải biết, hắn kỳ thật còn muốn để Minh Tông đệ nhất nhân bỏ ra quan đến gặp gỡ này ẩn tông thứ nhất. Lấy lại danh dự, Minh Tông đệ nhất vị kia, giống như khát máu tu la. Bây giờ tu vi đã tới độ kiếp. Một khi xuất đao, tất thấy vong hồn, lại trong cơ thể cổ trùng thuộc hỏa. Tâm hồn có hỏa độc lan tràn toàn thân. Từ đó không sợ bất luận cái gì độc dược. Mục Cẩm Vân bàng môn tà đạo đều không làm gì được hắn. Bây giờ, vì hắn này chín người đệ tử. Tạm thời là không thể lại đến tìm ẩn tông phiền toái. Hắn thật sâu nhìn Mục Cẩm Vân một chút. Tiếp nhận bình đan dược sau nói. Chậm chút thời điểm, chìa khóa tự sẽ đưa tới. Dứt lời. Nhiếp Thù mặt đen lên mang theo 9 tên chúng độc đệ tử rời đi. Bọn người đi, ẩn tông bị đánh gãy đại hội tiếp tục. Tô Lâm An về tới 10 đội vị trí. Cái khác đồng đội đều không dám nói chuyện. Hết lần này tới lần khác lại kích động đến rất. Chỉ có thể đối nàng nháy mắt ra hiểu. Nhưng Tô Lâm An không tâm tư cùng đại gia tiến hành ánh mắt câu thông. Nàng đứng ở nơi đó có chút không yên lòng. Vừa mới Mục Cẩm Vân nói, chờ kết thúc sau mang nàng đi nội môn, tại động phủ của hắn bên cạnh cho nàng mở cái gian phòng, để nàng tại nội môn tu luyện, thuận tiện dạy nàng một ít quy củ, làm đệ tử của hắn, có chút quy củ là nhất định phải tuân thủ, đại khái liền bao quát, Không thể dùng mu bàn tay xoa nước mũi đi. Hắn nói chuyện thời điểm sắc mặt gần đen. Hiển nhiên đối nàng hơi có chút bất mãn. Tô Lâm An cảm thấy. Đợi lát nữa nàng sợ là phải ngã nấm mốc. Tựa như trên đầu treo thanh kiếm. Hết lần này tới lần khác lúc này. Thật đúng là không hoàn toàn phương pháp. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ai, đụng tới này khốn nạn làm sao lại không tốt một chút chuyện đâu. Tâm tắc cách chương.